Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3567, chương 3568, người không phải Thủy Tổ Long Thần. Càng là cường đại người, thường thường càng là có thể lý giải trí cường giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, như Ma Long Thiên Đế, chính là tồn tại vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt siêu cấp cường giả. Thực lực so sánh với rất nhiều cửu trọng thiên đế, đều là cao cao tại thượng. Hắn người như vậy, cũng vô cùng nhất hiểu rõ cuồng linh nhất mạch cùng đế thần nhất tộc chỗ đáng sợ. Bởi vì hắn tại đây dạng cấp độ, có thể nói là cùng cuồng linh tôn giả cùng đế nhất. Là cùng một cái cảnh giới tồn tại, hai đại siêu nhiên tồn tại, tuyệt không yếu hơn. Kém hơn Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế bên trong đích bất luận cái gì một người. Thanh Lâm hiện tại chỗ biểu hiện ra thân phận, đối với Ma Long Thiên Đế rung động mạnh bao nhiêu, cũng tựu có thể nghĩ. Nguyên bản, Ma Long Thiên Đế là ôm cho dù đắc tội cuồng linh tôn giả nghĩ cách, cũng muốn tướng Thủy Tổ Long Thần cho diệt trừ. Nhưng là bây giờ, cho dù hắn trừ đi Thủy Tổ Long Thần, đằng sau rồi lại đắc tội cuồng linh tôn giả cùng đế thần nhất tộc. Đây là một cái cọc thâm hụt tiền mua bán. Là Ma Long Thiên Đế cũng không muốn đi làm một chuyện. Thế cục phát triển đến một bước này, Ma Long Thiên Đế cũng cuối cùng đã minh bạch. Thanh Lâm tuổi thọ không đến một vạn tuổi, lại đã trở thành một cái tam trọng thiên đế. Còn lấy khó lường đích thủ đoạn đánh bại Ma Long Thiên Đế thân tử, Thanh Ma Long Đế, ngay từ đầu nhìn thấy Thanh Lâm, Ma Long Thiên Đế tựu đối với cái này tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là hắn một mực tại lo lắng Thủy Tổ Long Thần, cho nên không có ở này vấn đề chơi qua hơn miệt mài theo đuổi. Hiện tại, hắn cuối cùng đã minh bạch, cũng chỉ có đế nhất cùng cuồng linh tôn giả mạnh như vậy người. Liên thủ mới có thể dạy dỗ ra một cái như thế xuất chúng truyền nhân. Lại để cho Thanh Lâm tại đây dạng tuổi trẻ niên kỳ liền đã có được đáng sợ như thế chiến lực. Cái này một cái chớp mắt, Ma Long Thiên Đế một đôi con ngươi cũng là nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Hắn tại dự đoán tình thế, đã ở dự phán Thanh Lâm năng lượng. Hôm nay nếu là mình thật sự diệt trừ Thủy Tổ Long Thần, cuồng linh tôn giả cùng đế nhất hai người sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Thế cục phát triển đến một bước này, Ma Long Thiên Đế cũng là do dự đi lên. Đại sư huynh, mang tiền bối ly khai nơi đây. Chứng kiến Ma Long Thiên Đế vẻ mặt do dự bộ dạng, Thanh Lâm chợt làm ra quyết định, mau rời khỏi nơi đây. Hắn đứng tại nguyên chỗ không có động, như trước tại dùng thân phận của mình tới dọa chế Ma Long nhất mạch chi nhân, mà lại để cho Lâm Đồng Phỉ cùng Thủy Tổ Long Thần nên rời đi trước. Lâm Đồng Phỉ cũng không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt Thanh Lâm có thể như vậy làm. Thanh Lâm làm như vậy thật sự ẩn chứa thật lớn phong hiểm. Nếu là Ma Long Thiên Đế thẹn quá hóa giận, Thanh Lâm tánh mạng tự thật sự có thể lo. Ở đây Ma Long nhất mạch những người này, cái đó một cái lấy ra, không phải chấn động chư thiên vạn giới tồn tại. Bọn hắn nếu là dứt khoát muốn đem sự tình làm tuyệt, phản quay đầu lại ra tay với Thanh Lâm, như vậy tùy tiện một người cũng không phải Thanh Lâm có thể ngăn cản. Bất quá Lâm Đồng Phỉ cũng biết, hiện tại hiển nhiên không phải do dự thời điểm. Hắn vẻ mặt đề phòng đi vào Thủy Tổ Long Thần trước mặt, lôi kéo hắn, dục mau rời khỏi nơi đây. Thanh Lâm đã gánh chịu lấy lớn lao hung hiểm đến thúc đẩy việc này, Lâm Đồng Phỉ cùng Thủy Tổ Long Thần tựu cũng không thể làm tiếp bất cứ chút do dự nào. Chậm đã, nhưng mà ở này một cái chớp mắt, Ma Long Thiên Đế thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, Ma Long nhất mạch mọi người cũng đều lại một lần nữa hướng phía trước đi tới. Cuồng linh nhất mạch cùng đế thần nhất tộc cộng đồng truyền nhân. Người trẻ tuổi, thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng giống như này thân phận hiển hách. Ngươi cái này thân phận, cũng thật làm cho lão phu chịu kiêng kỵ a hát. Thế nhưng mà ngươi thật sự cảm thấy lão phu ngốc sao? Cái kia cuồng linh đã thân hãm cái này tiên chiến chi địa ở chỗ sâu trong đại trong chiến đấu. Bản thân khó bảo toàn. Về phần cái kia đế nhất, theo xuất thế vào cái ngày đó bắt đầu, tự tao ngộ thiên đạo trùng trùng điệp điệp phong khốn. Hôm nay, lão phu cho dù chém giết các ngươi toàn bộ, bọn hắn thì như thế nào có thể rút ra thời gian để đối phó lão phu? Sợ là liền chính bọn hắn sở muốn quần nhau sự tình đều ứng chú ý không rảnh đi à? Mà lòng thiên đế khóe miệng lộ ra cười lạnh, tại đây ngắn ngủi trong một sát na, hắn đã nhanh chóng phân tích ra tình thế, đối trước mắt hết thảy, làm ra phán đoán chuẩn xác. Đây là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Hắn khả dĩ hiểu rõ thế gian rất nhiều sự tình. Đối với cuồng linh tôn giả cùng đế nhất hành tung cùng với tình cảnh, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Điều này cũng làm cho hắn đối với thân phận của Thanh Lâm không hề có chỗ kiêng kỵ. Cho dù chém giết thủy tổ long thần, cùng lúc đắc tội cuồng linh tôn giả cùng đế nhất hai đại siêu cấp cường giả, nhưng là hai người không rảnh bận tâm đây hết thảy, mà lầm nhất mạch cũng như trước không có gì khả dĩ băn khoăn. Xem tại ngươi sư tôn cùng phụ thân trên mặt, hôm nay lão phu như trước không giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là dám can đảm làm tiếp ngăn trở, lão phu liền liền ngươi cùng một chỗ chém giết lại có làm sao? Mà lòng thiên đế trên mặt tiếu ý càng đậm rồi. Hắn một câu nói ra miệng, ngược lại lần nữa nhìn về phía sau lưng thôn thiên long đế. Dùng thôn thiên long đế cầm đầu ma long nhất mạch chi nhân, nguyên bản đối với thân phận của Thanh Lâm cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn đều đối với cuồng linh nhất mạch cùng đế thần nhất tộc có nhất định được hiểu rõ, bởi vậy mới có thể đình chỉ vừa rồi công kích. Hiện tại, ma long thiên đế nhanh chóng tướng tình thế phân tích thấu triệt, bọn hắn cũng đều không có gì lo lắng, lo ngại. 11 đầu ma long lại một lần nữa xuất động, phân biệt theo 11 cái phương hướng bất đồng, thẳng hướng thủy tổ long thần. Ma long thiên đế, ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lòng đầy căm phẫn, khí thân thể đều tải không tự chủ được run rẩy. Hắn thật không ngờ, mà lòng thiên đế rõ ràng khả dĩ nhanh như vậy tự suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm cho rằng, trước mắt lão đầu này nhi, quả nhiên là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng tránh không được xuất hiện một loại thất vọng. Hắn đã làm ra cố gắng lớn nhất, nhưng như cũ không thể cải biến sự tình kết cục. Cái này lại để cho hắn rất là chịu khó có thể tiếp nhận. Ta xem ai dám đối với thủy tổ long thần tiền bối bất lợi. Thanh Lâm không cách nào tiếp nhận trước mặt sự thật. Hắn chợt lại một lần nữa cưỡng ép tăng lên trên người mình khí thế. Như trước không chịu để cho đường. Thủy tổ long thần chính là đối với nhân tộc có công lớn tích người. Thanh Lâm hết sức kính trọng hắn làm hết thảy. Hiện tại, thủy tổ long thần đã bị trọng thương, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể khiến ma long nhất mạch người gây bất lợi cho hắn. Hắn đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị, nói rõ một loại trạng thái tựu là muốn giết thủy tổ long thần, nhất định phải trước diệt trừ hắn. Mắt thấy thế cục như thế phát triển, Lâm Đồng Phỉ cũng tướng quyết định chắc chắn, đứng ở Thanh Lâm bên người, đồng dạng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thủy tổ long thần, giá trị tuyệt đối được bọn hắn dùng tánh mạng của mình đi thủ hộ. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ làm như vậy, cũng đều là không có bất kỳ câu oán hận, giết. Nhưng mà đối với ma long thiên đế mà nói, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ làm những chuyện như vậy, thật sự không khác là châu chấu đá xe. Vì diệt trừ thủy tổ long thần, hắn không tiếc mạo hiểm đắc tội cuồng linh tôn giả cùng đế thần nhất tộc cả tộc phong hiểm, mà lại đã làm ra quyết định như vậy. Hiện tại, thế cục đã phát triển đến nơi này một bước, mà Lăng Thiên Đế cũng không hề có bất kỳ do dự. Như là đã đắc tội, Tửu nhất định sẽ là thế bất lưỡng lập, tuyệt sẽ không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Như vậy mà ngay cả Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cùng một chỗ bỏ, lại có gì phương? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Ma Long nhất mạch mọi người theo Ma Long Thiên Đế ý nguyện mà ra tay. Cái này trong nháy mắt, 11 đầu long toàn bộ hướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đã phát động ra công kích. Đáng sợ lực công kích, ù ù mà động, chấn động thập phương, tướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn vây quanh, lại để cho tình cảnh của bọn hắn trước Thủy Tổ Long Thần một bước mà trở nên càng phát ra nguy hiểm bắt đầu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ sau lưng lại tự dưng truyền đến một hồi tiếng cười to. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, lại là Thủy Tổ Long Thần tại đâu đó cất tiếng cười to, cười thập phần chưa có tới do, cười thập phần lại để cho người nắm lấy không thấu. Ngươi cười cái gì? Ma Long Thiên Đế vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Không biết hắn rõ ràng đã chết đến trước mắt rồi, lại vẫn còn cười cái gì? Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng là không tự chủ được nhíu mày. Thế cuộc trước mắt đã là hẳn phải chết kết quả. Thủy Tổ Long Thần nhưng mà làm gì muốn như thế cất tiếng cười to. Ma Long, cho ngươi thất vọng rồi. Thủy Tổ Long Thần như trước đang cười. Hắn một bên cười, vừa nói, ngươi thật sự cho rằng bỏ ta, ngươi Ma Long nhất mạch có thể vô tư đến sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Hôm nay, ta cho dù chết, Thủy Tổ Long Thần nhất mạch cũng tuyệt đối sẽ không tuyệt. Một ngày kia, đợi đến lúc ta phụ nghịch thiên hiện thân, là được ngươi Ma Long nhất mạch tan thành mây khói thời điểm. Thủy Tổ Long Thần vừa nói, một bên như trước tại cười ha ha, mà hắn theo như lời ra lại làm cho toàn trường con người làm ra chi ý bên ngoài. Chịu không tưởng được, đặc biệt là Ma Long Thiên Đế. Hắn tại chỗ tự thay đổi sắc mặt, dùng một loại cực kỳ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Mà đang ở lúc này, Thủy Tổ Long Thần trên người một trận chiến hào quang lưu ly. Ngay sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng đã xảy ra biến hóa, qua vòng giây lát đã là do nhân thể biến thành một đầu sơn lĩnh bình thường cực lớn long. Đây là một đầu hoàng kim long, toàn thân tách ra hoàng kim thần quang, nhìn về phía trên quả thực giống như là hoàng kim đổ bê tông bình thường, tràn đầy kim loại cảm nhận. Ngươi không phải Thủy Tổ Long Thần. Thấy vậy hình ảnh, Ma Long Thiên Đế sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Hắn dùng một loại vô cùng bất khả tư nghị ngữ khí nói ra chính mình phát ra hiện hết thảy. Lúc này trong quá trình, Ma Long Thiên Đế trong nội tâm cũng là kịch liệt chấn động, trở nên rất là không phải tư vị. Về phần Ma Long nhất mạch mọi người, tắc thì tất cả đều ngây người ngay tại chỗ, thẳng hướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ công kích. Khi bọn hắn như thế giật mình tình huống phía dưới, cũng đều im ắng tiêu tán. Nếu ta phụ đến đây, lại há lại chỉ có từng đó là cùng ngươi thế hòa không phân thắng bại xong việc. Cũng tại lúc này, Hoàng Kim Thần Long lại là một hồi hào quang lập lòe, một lần nữa hóa thành hình người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.